Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Bình Hành Chi Đạo. Cam Mai có thể tại Hán Mạt lưu lại tên, chủ yếu bởi nàng là A Đấu thân sinh mẫu thân. Lưu Biện vừa nghĩ tới A Đấu, trong lòng đột nhiên phát lạnh rung động. Chính mình có muốn hay không cùng với nàng cùng một nơi làm ruộng đây? A Đấu người này, lấy Lưu Biện đọc lịch sử xem tới, thật sự là một cái có đại trí tuệ người. Lúc rất nhỏ phụ thân liền qua đời, hai vị thúc thúc còn chết ở phụ thân trước đó. Triệu Vân xem như trường thọ, đáng tiếc không thể có quyền lực gì, là một người tiên phong đều muốn được quan hưng, Trương Bao khinh thường. Bởi vậy Gia Cát 6 lần bắc phạt, A Đấu cũng không nói hai lời, chỉ ở trong cung cùng cung nữ bọn thái giám liếc mắt đưa tình. Đây coi như là một loại tự vệ đi. Tuy nhiên Gia Cát không có ý đồ không tốt, nhưng làm A Đấu không thể không phòng A. Thục Quốc người thông minh như Lý Nghiêm, Pháp Chính, không có một cái nào có kết quả tốt. A Đấu há biết không sợ. Vũ Hầu về phía sau, Khương Bá Ước dẫn binh tự lập, mang theo tinh nhuệ tướng sĩ rời xa thành đô làm ruộng đi. A Đấu có thể làm gì hắn? Thục Quốc vong về sau, vui đến quên cả trời đất, liền Tư Mã Viêm đều không giết hắn. Cái này làm người chi đạo, A Đấu xem như vô sư tự thông, có lẽ là di truyền Lưu Đại Nhĩ gen, cuối cùng với lấy chết tử tế. Lấy Tư Mã Thị cái kia thủ đoạn độc ác truyền thống. A Đấu, thật sự là không dễ dàng a. Lưu Biện tuy nhiên tán thưởng A Đấu, cũng không muốn chính mình đời sau xem A Đấu như vậy khổ cực. Một đời đều tại phòng thủ người, sợ người, trong lòng run sợ bên trong vượt qua, trên cùng không lên, cái này là một đại vấn đề a. Lưu Biện nhớ tới Cam Mai rất sẽ quản trướng. Nghĩ thầm trước đem nàng điều đến Vọng Đô Thành đi, quản lý Kim Cốc Lầu, còn cùng với nàng có không cùng xuất hiện, mặc kệ phát triển chính là, đối với Hán Mạt những này nổi danh mỹ nhân, thân là nam nhân, ít như gì sẽ có một ít chiêm hữu dục, bất quá Lưu Biện tối nay mục tiêu cũng không phải Cam Mai, mà là Tả Thị, xem thường lời nói nhỏ nhẹ động viên Cam Mai vài câu. Lưu Biện liền đi ra phòng nàng. Tả Thị quả nhiên chờ đợi ngoài phòng. Tuy nhiên không tin Lưu Biện có thể chống cự Cam Mai nấm mốc lực, nhưng vừa nãy ra thịt xem mắt hay là cho nàng không ít hy vọng. Thấy Lưu Biện không bao lâu liền ra cửa mà đến, lập tức nghênh đón. Tướng quân, Tư Vị làm sao? Nhìn cười khẽ Tả Thị, Lưu Biện lại là đem nàng kéo vào trong lồng ngực, ở tại bên tai nhẹ nhàng nói, không bằng ngươi tốt, bốn chữ tuy nhiên không dài, nhưng Lưu Biện có thể cảm giác được trong lòng sinh lý nữ nhân trên phản ứng. Đây là một cái chín dục nữ nhân. Lưu Biện đương nhiên không phải là bụng đói ăn quàng, tìm tới Tả Thị, hay là vì là ổn định Từ Châu. Cầm xuống Từ Châu, Tào Báo não có phản cốt không thể lưu. Tào Báo vừa chết, Tào gia không con, tất nhiên biết rách nát, mi gia nhất gia độc đại, như vậy cũng không phù hợp Lưu Biện lợi ích. Hiện tại Tào gia phú quý không sánh bằng mi gia, thế nhưng quyền lực nhưng phải lỗi lớn mi gia. Lưu Biện thu hồi Tào gia quyền lực, chuẩn bị ở trên kinh tế có chỗ bù đắp. Hai nhà có cạnh tranh quan hệ là một cái rất có lợi sự tình. Nếu như chỉ là nhất gia độc đại, nếu không bao lâu, kinh doanh trên liền sẽ hình thành thùng sắt, người bình thường chờ căn bản là nhúng tay không vào. Lũng đoạn, vĩnh viễn là hủ bại nơi phát nguyên. Nếu mi gia sau đó hủ bại hạ xuống, Lưu Biện như thế nào xử lý đều biết cảm thấy đau đớn. Đế vương tất nhiên sẽ dùng chế hành chi đạo. Lưu Biện có thể không sợ tướng quân dẫn binh tự lập. Như hậu thế bát đại quân khu tư lệnh trao đổi, liền có thể tiêu trừ lãnh binh đại tướng uy hiếp, nhưng sinh ý trên sân lại không thể như vậy. Trao đổi chỉ biết hạ thấp sức sản xuất, hiệu suất hạ thấp, Tào gia không có Nam Đinh. Cái này to lớn gia nghiệp liền rơi vào Tả thị cùng Tào Anh trên thân, cho Tả thị một phần tự tin. Lưu Biện tin tưởng Tào gia có thể tại Từ Châu đem gia nghiệp tiếp tục giữ vững. Thật muốn tiến vào thiếp thân gian phòng, Tả thị thanh âm phi thường dị dạng. Lưu Biện sau khi biết viện giờ khắc này sẽ không có người, đưa tay qua tới, đưa nàng ôm, còn chưa chỉ đường, mở ra phương tiện chi môn. Tả thị không ngờ tới Lưu Biện như vậy trực tiếp, trái lại hồng khuôn mặt nhỏ, đưa tay phải ra hướng về nam phương nhất chỉ, liền vùi đầu vào Lưu Biện trong lồng ngực không tiếp tục nói nữa. Tả thị đối với Lưu Biện đạn chỉ thần thông có cảm giác gì Lưu Biện không biết. Sáng sớm tia thứ nhất, ánh mặt trời còn không có có chiếu hồng vân tầng, Lưu Biện đã ở tới Hạ Bi trên đường. Vu Cấm bị bắt, Tào Báo bị trói, Đào Khiêm bệnh nặng, từng cái tin tức để Lưu Biện chỉ hận không thể lập tức bay đến Hạ Bi. Từ Châu việc cơ bản bình ổn lại, Lưu Biện ở lập tức nghĩ tới đêm qua cùng Tả thị triền miên, không nhịn được cười rộ lên. Nữ nhân này không phải là loại kia trinh tiết liệt phụ, là lấy gia tộc làm trọng nữ nhân, tuy nhiên không đơn thuần, nhưng là Lưu Biện yêu thích cái viên này quân cờ. Một đường chay như bay, Thái Dương chưa xuống núi, Lưu Biện đã tiến vào Nai phủ. Chủ công, chủ công, Mi Trúc, Hoàng Trung, Lữ Phạm chào đón, mà Lưu Biện vừa nhìn thấy vị này anh tuấn thiếu niên, liền biết rõ hắn chính là Lữ Tử Hành. Tử Hành đại tài, Lưu Biện đối với vị này trong lịch sử quan viên đến tiền tướng quân, Giả Tiết, Dương Châu Mục, Phong Nam Xương Hầu danh nhân phi thường coi trọng, đây chính là có thể trúng cử thượng thư thai nhân vật. Cùng bộ chất Tịnh Xưng Giang Đông Lượng kiệt xuất, lôi kéo Lữ Phạm tay, Lưu Biện một mặt tham quan Nai phủ, một bên nghe hắn báo cáo. Nghe được đêm đó Trần Đăng dẫn binh công kích Nai phủ, thắng bại chỉ trong một ý nghĩ, trong lòng cũng gọi thẳng may mắn. Nhìn toàn thân quấn đầy băng vải Chu Thái, Lưu Biện thả ra Lữ Phạm tay, đè lại còn muốn đứng dậy Chu Thái, hét lớn một tiếng, mang rượu tới. Mọi người thấy chủ công muốn rượu, muốn lên mi trinh ngày đó từng nói, mỗi người có bên trên lộ ra nụ cười. Chủ công thưởng Chu Thái, nhất định cũng ít không chính mình cái kia phần. Lưu Biện thân thủ cầm vò rượu, đổ đầy bát rượu sau hỏi hướng về thương binh doanh Lang Trung. Ấu thường trên thân được ít nhiều nơi chữa thương, Lang Trung trên mặt lộ ra vẻ tôn kính, cung kính hồi đáp. Ấu thuộc tướng quân toàn thân da thịt, dường như đau khoét, bàn căn khắp cả người, đã mấy không ra có bao nhiêu nơi chữa thương. Nghe được câu trả lời này, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chu Thái cười hắc hắc, đang muốn nói chuyện, Lưu Biện lại hỏi hướng về Lang Trung, không thể đếm tạm bất kể, có thể đếm được có bao nhiêu? Khoảng chừng có hơn 40 nơi. Vừa nghe Lang Trung lời này, trong phòng vang lên một mảnh tiếng than thở. Lưu Biện đưa tay vung lên, phong kính ấu thường anh dũng, một chỗ chữa thương liền uống một chén rượu, không biết ấu thường có thể hay không uống vào. Chu Thái thấy chủ công như vậy bảo vệ chính mình, hai mắt ửng hồng, hăng hái cầm rượu lên bát uống. Lưu Biện canh giữ ở bên cạnh, thấy trong chén rượu hết, liền thân thủ cùng với rót rượu. Một phòng vắng người tĩnh nhìn cảnh tượng này, không người nói chuyện. Chu Thái được chủ công chi rượu, uống thả cửa nuốt chửng, bất chi bất giác uống xong hơn 30 bát, chỉ cảm thấy lại cũng không chịu nổi, ngã vào trên giường nhỏ, lập tức tiếng ngáy như sấm. Lưu Biện cười lớn đem thân thể đỡ thẳng, thân thủ vì hắn đắp chăn. Lúc này mới dẫn mọi người đi ra, chúng ta đi xem Đào Thứ Sử. Nguy cơ giải trừ, trong địa đạo người cũng toàn bộ lên tới mặt đất. Đào Khiêm vừa sợ lại dọa, tại lập tức lại sóc nảy một lát, lúc này đã lên không giường, nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo. phất tay làm cho tất cả mọi người ra khỏi phòng. Lưu Biện đi tới Đào Khiêm trước giường, từ trong cửa tay áo lấy ra một phong thư đến, đưa tới trước mắt hắn. Đào Khiêm tuy nhiên cũng là phản đồng liên quân bên trong một thành viên, nhưng bởi thân thể nguyên nhân, vẫn chưa đi vào hổ lao quan. Hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Biện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.